Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. TG 35 chương 228, công chúa đọc tâm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 228 cửu công chúa rơi xuống nước, sau khi được cứu lên thì sốt cao không ngừng, bệ hạ bèn mang theo các ngự y ở Thái y viện đi Vĩnh Ninh cung, bên trong Vĩnh Ninh cung tráng lệ huy hoàng. Các phi tần trang điểm lộng lẫy xinh đẹp đều chạy tới nơi này, chờ được diện kiến Long Nhan. Ai không biết Chu Cảnh Đế sủng ái nhất chính là cửu công chúa, sau khi cửu công chúa ngã bệnh, Chu Cảnh Đế hầu như đều túc trực bên cạnh. Đám phi tần không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ dám như gãi đúng chỗ ngứa, lộ ra hình tượng vì cửu công chúa mà sầu lo nhu nhược, làm cho Dung Quý Phi ở bên cạnh giường bệnh nữ nhi chăm sóc giận đến hận không thể cắn rách ra mặt bọn họ ra. Thời điểm nữ nhi nàng sinh tử không rõ, đám hồ mị tử còn nhân cơ hội tới tranh sủng. Một ít phi tần thấp kém còn lo đắc tội Dung Quý Phi, nhưng phi tần địa vị cao hay được sủng ái sẽ vì xuất hiện trước mặt bệ hạ mà bất chấp, không thèm để bụng đắc tội hay không đắc tội. Hậu cung hiện tại vô chủ, phân vị tối cao có Dung Quý Phi và Khương Quý Phi, kim ấn của Hoàng hậu hiện tại nằm trong tay Khương Quý Phi có gia thế cao hơn. Không có kim ấn, Dung Quý Phi không có quyền uy thực sự trong mắt các phi tần. Hơn nữa trong cung ai cũng biết, Dung Quý Phi cũng không phải đặc biệt được lòng thánh thượng. Bất quá nàng tốt xấu cũng sinh được một nam một nữ, mới có được địa vị hôm nay, đặc biệt là người được sủng ái nhất trong số hoàng tử hoàng nữ, cửu công chúa. Vạn nhất có chuyện gì xảy đến với cửu công chúa, vậy thì càng tốt, trong lòng đám phi tần nhất định sẽ có kẻ mang ác ý như vậy, nhưng trên mặt không hiển lộ một chút manh mối. Chu Cảnh Đế không tâm tư để ý đến hậu cung tranh sủng, sắc mặt nặng nề hỏi thái y đang quỳ gối trước mắt. Cửu công chúa khi nào mới tỉnh lại? Một phòng thái y nơm nớp lo sợ, y sư cầm đầu thái y viện cẩn thận nói. Cửu công chúa đã không còn sốt nữa, chỉ là ở trong nước ngâm mình lâu, hàn khí nhập thể, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm, trong đêm nay hoặc ngày mai, hẳn là có thể tỉnh. Thái y trong lòng cũng không thể không thở phào, cửu công chúa dạo một vòng ở quỷ môn quan, cũng mang đầu bọn họ đi dạo cùng. Vậy mà thật nhanh, công nhân trong phòng lên tiếng. Cửu công chúa tỉnh. Chu Cảnh Đế bỏ lại thái y đang quỳ bên ngoài, nhanh chóng vào tẩm điện, sắc mặt đã hòa hoãn đi ít nhiều. Cẩm Vinh tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy màn gấm vân la hoa mỹ phức tạp, giường nệm mềm mại dưới thân càng chứng minh nơi ở hiện tại là một nơi phú quý bất phàm. Trong đầu cũng dần hiện lên ký ức như có như không. Trong chớp mắt, một phụ nhân mặc cung trang hoa lệ vội vàng nhào lên. Cửu nhi, con cuối cùng cũng tỉnh, con làm mẫu phi sợ hãi biết bao, con có biết không? Từng mảnh nhỏ ký ức liên kết dần với nhau, cô dường như chính là cửu nhi trong lời phụ nhân, mà bà cũng chính là mẫu phi thân sinh của cô ở thế giới này, Dung Quý Phi. Bệ hạ, nghe thấy công nhân ở bên hành lễ nói, Dung Quý Phi mới buông Cẩm Vinh ra, dùng khăn gấm xoa khóe mắt, mặc dù đang khóc nhưng bộ dáng cũng hoa lệ xinh đẹp. Làm phụ hoàng lo lắng cho con rồi kìa, áo bảo minh hoàng thoáng hiện trước mặt, ánh vào mi mắt chính là gương mặt quen thuộc của Chu Cảnh Đế. Vị hoàng đế thứ năm từ sau khi Đại Hưng triều khai quốc, tuy là một vị quân vương quyết đoán uy nghiêm, nhưng ở trước mặt nữ nhi ông sủng ái nhất lại 10 phần ôn hòa. Tiểu cửu, Cẩm Vinh chỉ cảm thấy yết hầu đau đớn, hẳn là di chứng do sốt cao quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ái nữ sắc mặt tái nhợt, bộ dáng suy yếu bất kham, Chu Cảnh Đế đau lòng không thôi, gọi thái y. Mau kiểm tra cho công chúa. Thái y đến trước giường bệnh. Đặt khăn lụa lên cổ tay cửu công chúa, sau đó bắt mạch. Cả người vô lực, Cẩm Vinh dứt khoát nhắm mắt lại rồi ngủ mất. Cửu nhi, Dung Quý Phi hoảng hốt, thái y vội vàng hồi bẩm nói. Cửu công chúa không có việc gì, chỉ là cần tĩnh dưỡng thêm. Dung Quý Phi vành mắt lại đỏ vài phần, phiếm lệ quang trong suốt, tuy nửa phần là vì dành phân thương tiếc trong lòng bệ hạ, nhưng còn có nửa phần không phải là giả bộ. Chu Cảnh Đế đưa tay ôm chặt vai nàng, an ủi. Ái phi không cần lo lắng. Bỗng nhiên lúc này, thái giám Chu Hoài, hầu cận thân thiết bên người Chu Cảnh Đế vội vàng đi đến, cúi đầu thấp giọng nói. Bệ hạ, Lục Các lão có việc cầu kiến. Chu Cảnh Đế nhíu nhíu mày, nhìn ai nữ trên giường bệnh, lại chuyển qua thái y cùng cung nhân, trầm giọng nói. Chiếu cố cửu công chúa cho tốt, không dung nửa điểm sơ suất. Chậm trễ chút lại đến xem tiểu cửu. Chu Cảnh Đế nói với Dung Quý Phi. Dung Quý Phi săn sóc ôn nhu đáp. Bệ hạ đừng vì tiểu cửu mà chậm trễ quốc sự. Chu Cảnh Đế mặt mày hơi hoãn, cũng không lưu lại, xoay người rời khỏi tẩm cung, Chu Hoài cũng đi theo phía sau. Đương lúc rời Vĩnh Ninh cung, nhìn đám phi tần đã đứng chờ hồi lâu, Nùng Trang đăm mặt Minh Tranh ám đấu, hơi ngừng một chút. Đều trở về đi, đừng quấy rầy tiểu cửu dưỡng bệnh. Phong vị cao nhất Khương Quý Phi nhún mình hành lễ. Tần thiếp trong cung còn có huyết yến, nhân sâm, liền mang tới cho cửu công chúa bồi bổ thân mình. Chu Cảnh Đế hơi hơi gật đầu. Ái phi có tâm, chính miệng hoàng đế đã nói vậy, còn ai dám làm trái thành ý, nếu thực sự có kẻ khôn có đầu óc lại to gan ở lại chỗ nãy chờ thêm, có lẽ đã sớm không giữ được cái mạng. Ở trong hoàng cung, quan trọng nhất không gì hơn thứ mà bệ hạ sủng ái, cửu công chúa là ví dụ không thể tốt hơn. Nói vậy là vì có kẻ ra thế giống như Dung Quý Phi, cũng là con gái tiểu quan ngũ phẩm, phân vị sau khi vào cung cũng không cao, chỉ là một tài tử, ở trong cung mấy năm cũng coi như được hai phần sủng ái nhờ dung mạo tốt, sau này mới được tấn thăng quý tần, đến khi sinh hạ một hoàng tử được phong phi, không có phong hào, ở trong cung bất quá quấy được chút bọt nước. Cách chương.